Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2854, Huyễn Chi Đạo. Thu thập xong thất thải thánh tuyền về sau, Bạch Vũ Triết đầu tiên là đi Thiên Lam Đại Đế lúc trước phòng ngủ. Nơi đó giường đá, đồng dạng cũng là một kiện chí bảo. Thậm chí so tấm kia Cửu Long thần đồ sử dụng càng thêm rộng khắp. Dù sao Cửu Long thần đồ chỉ là nhằm vào Bạch Vũ Triết bực này tu luyện công pháp cùng Long có liên. Quan võ giả, mà giường đá, chính là bất kỳ một cái nào võ giả đều có thể dùng tới. Đến phòng ngủ sau đó, Bạch Vũ Triết nhìn thấy giường đá lẳng lặng nằm ở nơi đó. Phía trên kia tự nhiên mà thành lại vô cùng phức tạp đường vân. Nhìn thấy người có chút quáng mắt, trong đó lại mang theo vô tận huyền ảo. Bạch Vũ Triết chăm chú nhìn một trận, đột nhiên hai mắt sáng lên, tựa hồ phát hiện một điểm gì đó, nhưng lại không dám xác định. Cái này trên giường đá đường vân là mang theo một tia đạo vận sao? Nếu như là, đây là cái gì đạo? Phát hiện này để Bạch Vũ Triết giật mình, đồng thời cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu như là thực sự, dù là không phải sinh mệnh chi đạo, đối Bạch Vũ Triết cũng sẽ là có nhất định trợ giúp. Đương nhiên, tại lĩnh hội thời điểm, cần võ giả bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng cực mạnh lực khống chế. Nếu không, nếu là tìm hiểu ra sai, kia là sẽ làm bị thương tự thân. Lúc trước Bạch Vũ Triết vừa mới bắt đầu liên quan đến phương diện này thời điểm, ngộ nhận là chính mình thích hợp nhất chính là hủy diệt chi đạo. Mà lại cũng cảm thấy lúc độ kiếp nhìn thấy cuối cùng một màn, cũng là hủy diệt chi đạo. Kết quả kém chút xảy ra vấn đề lớn. Bạch Vũ Triết tinh tế nhìn chằm chằm kia vô số đường vân đang nhìn. Hắn muốn trước xác nhận một chút, ở trong đó đến cùng phải hay không ẩn chứa một tia đạo vận. Nếu như là, đó là cái gì đạo? Sau nửa giờ, Bạch Vũ Triết cảm giác ánh mắt của mình càng ngày càng mơ hồ. Dùng tay dùng sức vò mấy lần sau đó lại nhìn, y nguyên vẫn là như vậy mơ hồ. Thậm chí đầu óc đều nhanh muốn đi theo trở nên mơ hồ. Trong này khẳng định ngậm lấy đạo vận. Nếu không tuyệt đối không có khả năng đối ta tạo thành nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết nhắm mắt lại, tạm thời không đi quan sát, nhưng trong lòng đã có thể xác nhận, chỉ là trong lúc nhất thời hắn còn không rõ lắm đây là cái gì nói. Bất quá căn cứ hắn sinh ra hiệu quả, Bạch Vũ Triết cũng dần dần mà minh bạch, đây cũng là huyễn chi đạo. Huyễn đã là hư ảo, nhưng khi con đường này đi đến trình độ nhất định sau đó, liền có thể làm được dĩ giả loạn chân. Thậm chí nếu như tìm hiểu thấu đáo toàn bộ đại đạo, nghe nói là có thể dùng huyễn thành thật, chỉ là luật kia cảnh giới thực tế hơi cường điệu quá. Bạch Vũ Triết cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng là huyễn chi đạo hắn vẫn là biết được một số. Tỉ như trận pháp bên trong huyễn trận, là thuộc về phương diện này. Trận pháp nhất đạo cũng là bao hàm toàn diện, nó có đạo thuộc về mình, nhưng cũng bao quát lấy cái khác nói, rất là phức tạp, khó trách Trường Kỳ ngồi ở phía trên tu luyện có thể làm cho tinh thần lực cùng linh hồn lực nhanh chóng tăng trưởng. Hai cái này lực lượng cùng huyễn chi đạo là có quan hệ mật thiết. Bạch Vũ Triết nghĩ thông suốt điểm này, cũng liền không còn đi nhiều quan sát những cái kia vô cùng phức tạp đường vân. Dù sao cũng lại không tu luyện huyễn chi đạo, nhìn nhiều vô ích. Mỗi một võ giả làm tu vi đạt tới loại trình độ kia sau đó, đều sẽ có một đầu thích hợp bản thân đạo đi lĩnh hội cùng tu luyện. Nếu như lựa chọn sai lầm, chỉ cần không giống Bạch Vũ Triết như thế đem sinh mệnh chi đạo xem như hủy diệt chi đạo đến lĩnh hội, cũng là sẽ không uy hiếp được tự thân, nhưng tiến độ vô cùng chậm chạp là khẳng định, thậm chí căn bản là không cách nào đụng phải cái kia cánh cửa. Đương nhiên, cũng có một chút đặc thù võ giả, khả năng thích hợp tu luyện hai đầu nói,